Bát Hoàng Kiếp, quyển 2 chương 14, trở về sư môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả: HHNMTHVN. Tuy trong lòng Đoan Mộc Vũ cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn cũng không quá quan tâm tới điều này, bởi dù sao đám yêu ma quỷ vật này cũng hiện thân ở phụ cận Thất Tinh Môn, vì thế tự nhiên sẽ có người tu hành của Thất Tinh Môn đến diệt trừ. Việc mà hắn cần làm bây giờ là nhanh chóng trở về Phù Vân Sơn an toàn, nhưng hắn cũng không quên chuyện một năm trước Ma Lang Quân Tô Mộ Huyền đã dùng tính mạng của mấy vạn người phàm để ngưng kết số mệnh thạch. Bắt hẳn khối số mệnh thạch ấy không bị phá hủy, và đồng bọn của Ma Lang Quân Tô Mộ Huyền cũng chính là đám tà tu Hắc Thành sẽ tiếp tục thực hiện âm mưu này. Như vậy thì rốt cuộc khối số mệnh thạch này là để cho ai dùng? Đoan Mộc Vũ cũng không dám suy đoán lung tung, hắn cần phải trở về Phù Vân Sơn hỏi Thương Minh Tử mới dám xác định. Kế tiếp, Đoan Mộc Vũ vẫn lấy thân phận Hạ Mạch Nhiên như trước, một đường đi thẳng về phía trước. Thỉnh thoảng hắn cũng gặp phải yêu ma cản đường nhưng dễ dàng chém giết, cho nên không chậm trễ thời gian bao nhiêu. Sau nửa tháng, hắn đã trở lại Phù Vân Sơn. Thế nhưng điều khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là trận pháp phòng ngự của Phù Vân Sơn đang trong trạng thái mở. Thấy tình huống này, trước tiên Đoan Mộc Vũ khôi phục diện mạo thật, sau đó mang theo Đại Hắc cẩn thận tìm hiểu tình hình dưới Phù Vân Sơn một phen, kết quả là tất cả đều bình thường. Đến khi hắn trở về Thạch Trung Tuyền thì thấy Hành Vân, Hành Không lúc này đã cao hơn trước một cái đầu, trên lưng mỗi đứa đều đeo một cái tử kim hồ lô thật lớn và đang nhàm chán lấy nước suối trong Thạch Trung Tuyền. Nước suối nơi này dùng để cung ứng cho Phù Vân Sơn, được dùng để ngâm trà luyện đan cất rượu, còn nước dùng cho ăn uống hàng ngày thì vẫn lấy nước suối từ trên núi. Từ xa xa nhìn thấy Đoan Mộc Vũ và Đại Hắc, hai đứa Hành Vân và Hành Không giật mình, nhất là Đại Hắc cao chừng mấy trượng trông như một tòa núi nhỏ, thoạt nhìn vô cùng hung hãn. Chúng vội vã rút kiếm ra. Hiện tại hai đứa nó cũng đã 16-17 tuổi rồi, tu vi cũng không hề kém, đã đến cảnh giới tàng phong đỉnh phong, cho nên khi vừa xuất kiếm cũng có chút ít khí thế. Hành Vân, Hành Không, là ta. Chấm, Đoan Mộc Vũ đang ngồi trên lưng Đại Hắc vội vàng quát lên. Đoan Mộc sư huynh, huynh không chết sao? Quá tốt rồi, nhưng con gấu này thật là uy phong nha. Không phải là Đoan Mộc sư huynh thu phục đấy chứ? Hành Vân và Hành Không mừng rỡ kêu lên, vội vàng ném hai cái tử kim hồ lô đi rồi chạy tới. Đoan Mộc Vũ cũng nhảy từ trên lưng Đại Hắc xuống, mỉm cười đánh giá Hành Vân và Hành Không. Chỉ chớp mắt thôi mà hắn đã rời khỏi Phù Vân Sơn gần 5 năm, Hành Vân và Hành Không vốn là hai thiếu niên ngây thơ này cũng đã trưởng thành trở thành nam tử hán và cao gần bằng hắn rồi. Ai nói là ta chết? Lần này đi Thất Bảo Lăng lâu, đường xá xa xôi hơn nữa gặp phải một số chuyện linh tinh nên bị trì hoãn. Hiện tại mọi việc trên núi có tốt không? Đoan Mộc Vũ vỗ vỗ bả vai hai người Hành Vân và Hành Không, hờ hững hỏi. Hắc, mọi chuyện trên núi vẫn tốt, thế nhưng, trước hết chúng ta chúc mừng Đoan Mộc sư huynh chính thức tiến giai cảnh giới động huyền cái đã. Chuyện này là niềm vui lớn, thoáng một cái bổn môn đã có hơn 4 vị cao thủ động huyền rồi, thử xem Thất Tinh Môn còn dám cản rỡ hay không? Hành Vân mừng rỡ nói. Hả, Thất Tinh Môn, chuyện gì đã xảy ra? Còn nữa, một người cảnh giới động huyền nữa, đó là ai vậy? Không phải là Tiểu Thục Nguyệt chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Đoan Mộc Vũ ngạc nhiên hỏi. Lúc trước, vào thời điểm hắn hạ sơn tác ly cũng đã bế quan, lấy tư chất của hắn việc thành công tiến giai động huyền cảnh giới sẽ rất dễ dàng. Một người khác hẳn là Trình Nguyệt rồi, vì dù sao hai người bọn họ tu vi cũng sàn sàn không chênh nhau nhiều lắm. Nhưng người cuối cùng ngoại trừ Thục Nguyệt ra, hắn thật sự không nghĩ được là ai. Đoan Mộc sư huynh quả nhiên là lợi hại, chuyện này mà cũng bị huynh đoán ra được, không sai, chính là Tiểu Thục Nguyệt, tiểu cô nương mới 12 tuổi đã bước vào cảnh giới động huyền. Nhớ năm đó, lúc chúng ta 12 tuổi cũng chỉ nắm vững được hai đạo pháp thuật thôi. Sư Tôn cũng nói, Thục Nguyệt là kỳ tài ngàn năm khó gặp, tốc độ tiến giai như vậy tính trong tu hành giới cũng có thể xem là kỳ tích, nhưng Đoan Mộc sư huynh cũng không kém nha, cũng đã tiến giai thành công. Hành Không tiếp lời nói, sắc mặt cực kỳ bội phục. Đoan Mộc Vũ gật đầu, Thục Nguyệt đương nhiên là kỳ tài, còn về chuyện hắn tiến giai lại là một chuyện khác. Hắn có thừa lịch duyệt vì thế tiến độ tu luyện cực nhanh, hai đứa này sao có thể so lại. Thế nhưng chuyện này có nói ra thì Hành Vân Hành Không cũng không hiểu được, cho nên không cần giải thích làm gì. Các ngươi còn chưa nói chuyện về Thất Tinh Môn, rốt cuộc có chuyện gì? Bọn họ dám đánh tới cửa sao? Lúc này Đoan Mộc Vũ lại hỏi, bọn họ sao dám đánh tới cửa? Thế nhưng sau khi Đoan Mộc sư huynh hạ sơn, Thất Tinh Môn liền phái 20 tên đệ tử đi ra ngoài lịch lãm tới bái sơn, thuận tiện tỉ thí một phen với đệ tử của Phù Vân Sơn chúng ta. Thế nhưng lúc ấy Tắc Ly sư huynh vừa mới xuất quan, còn có cả Trình Nguyệt sư thì cộng thêm hai chúng ta liên tiếp thua liền 4 trận. Nếu không phải tiểu sư muội và tiểu Thục Nguyệt thắng hai trận thì sợ rằng thể diện của chúng ta cũng bị mất hết rồi. Hành Vân bối rối nói. Ừ, đúng vậy, khi đó chúng ta chỉ mong đợi Đoan Mộc sư huynh trở lại thay chúng ta chút cơn giận này. Nhưng đột nhiên Tam sư thì quay trở về sư môn, nói là có lời đồn sư huynh bị tà tu Hắc Thành bắt đi rồi bị chặt đầu. Chuyện này làm chúng ta thương tâm rất lâu, hiện tại tất cả chúng ta đều đang cố gắng tu luyện để tương lai có thể báo thù cho Đoan Mộc sư huynh. Hành không nói tiếp, Tam sư thì ra là nàng ta, cũng không ngoài dự đoán. Đoan Mộc Vũ vừa nghe là đã biết hơn phân nửa là Tam sư thì cố ý lừa gạt để đám tiểu tử này cố gắng dụng công tu luyện. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyến đi này hắn mất tích cũng khá lâu, đúng là sống chết không rõ, đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện liền hỏi. Đúng rồi, anh Nhược sư huynh vẫn đang bế quan sao? Còn nữa, có tin tức gì của Khô Mộc sư huynh không? Anh Nhược sư huynh vẫn còn đang bế quan, lúc trước nếu có sư huynh ở đây thì chúng ta cũng không bị người của Thất Tinh môn khi dễ. Còn về phần Khô Mộc sư huynh, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Ngay cả Tam sư thì cũng không tìm được bất kỳ đầu mối nào, cho nên sư thì rất lo lắng. Hành Vân đáp, Đoan Mộc Vũ khẽ gật đầu. Ban đầu Khô Mộc đi thi hành mệnh lệnh của Thương Ngô Tử, nếu tính đến lúc này thì hai người hẳn là phải 2-3 năm không có chút tin tức nào rồi. Chuyện này đúng là quỷ dị mà. Được rồi, lên núi trước đã. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Đại Hắc. Đại Hắc đây là hai sư đệ của ta, Hành Vân và Hành Không. Ngoài ra ta còn có một đám sư đệ sư muội sư điệt, ngày sau không thiếu người cho ngươi hộ vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Đoan Mộc Vũ liền vỗ vỗ Đại Hắc rồi cùng Hành Vân, Hành Không đi lên núi. Một đường đi thẳng cho đến tòa thiên phong phía ngoài cùng chủ phong Phù Vân Sơn. Nơi này chính là nơi xây dựng biệt viện Tiểu Sơn của đám người Từ Trần Phong, thế nhưng lúc này nó lại vô cùng yên tĩnh. Hắn chợt nghĩ ra lúc này hẳn là đám Từ Trần Phong đang toàn tâm tu luyện. Tư chất của bọn hắn vốn yếu kém, không thể so sánh với đám Hành Vân Hành Không, nhóc mập, cho nên chỉ có thể dựa vào khổ tu để bù đắp. Cũng may là lần này Đoan Mộc Vũ đã thu thập đủ tài liệu luyện chế Lam Nguyên Thông Mạch Linh Đan, chỉ cần đem Linh Đan phục dụng thì tất cả kinh mạch tắc nghẽn bên trong cơ thể của bọn họ sẽ được đả thông. Kể từ đó, chỉ cần hơn 10 năm là bọn họ sẽ tiến giai động huyền rồi. Không quấy rầy đám người Từ Trần Phong khổ tu, Đoan Mộc Vũ mang Đại Hắc và Hành Vân, Hành Không đi lên chủ phong. Thế nhưng vào thời điểm đi qua trận pháp phòng ngự thì Đoan Mộc Vũ và Đại Hắc lại bị cản ở bên ngoài. Đây là chuyện gì vậy? Đoan Mộc Vũ khẽ co mày, Hành Vân và Hành Không cũng không hiểu nên liền vội nói. Hồi bẩm Đoan Mộc sư huynh, trận pháp phòng ngự này chính là sau khi Tam sư tỷ trở về đã dùng thời gian mấy tháng tự mình sửa đổi, cho nên có thể xuất hiện một chút biến hóa. Để chúng ta đi thông báo cho sư tỷ. Không cần, chuyện này để ta xử lý. Hành Vân, Hành Không, các ngươi đi mau lên. Đúng lúc này từ trên đỉnh chủ phong có một đạo kiếm quang bồng bềnh bay tới, đó chính là vị Tam sư tỷ ngày trước đã có duyên gặp mặt Đoan Mộc Vũ một lần. Lúc này thần thái của nàng vẫn giống như trước kia, khí thế bất phàm. Rõ ràng Hành Vân, Hành Không vô cùng kính sợ vị Tam sư tỷ này, cho nên khi nghe thấy vậy ngay cả chào hỏi cũng không kịp, cả hai vội vàng đeo Từ Kim Hồ Lô lên vai rồi bỏ trốn mất dạng. Đoan Mộc sư đệ, đã lâu không gặp, xem ra ngươi sống rất dễ chịu. Khi còn cách Đoan Mộc Vũ 10 trượng, Tam sư tỷ liền đứng lại rồi tự tiếu phi tiếu mở miệng nói, đôi mắt đẹp sắc bén như kiếm, khí của nàng khiến ngay cả Đại Hắc cũng cảm giác thấy uy hiếp, luôn miệng gầm nhẹ. Nhưng thần sắc Đoan Mộc Vũ vẫn không hề thay đổi, hắn quay sang trấn an Đại Hắc một chút rồi trực tiếp nói. Sư tỷ, không cần phải giở trò nữa. Ngươi muốn biết cái gì? Lời nói của hắn làm Tam sư tỷ không khỏi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại gật gật đầu đầy tán thưởng, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Xem ra ngươi cũng là người sáng suốt, thực không giấu giếm gì. Sở dĩ ta trở về sơn môn hơn nữa còn thường xuyên trú lại cũng vì một chuyện. Chuyện này có liên quan đến anh Nhược sư huynh. Anh Nhược sư huynh, trong lòng Đoan Mộc Vũ khẽ thở dài, quả nhiên tình huống hắn không muốn nghĩ tới nhất đã xảy ra. Người biết bao nhiêu, khi thấy nét mặt Đoan Mộc Vũ biến hóa vi diệu, Tam sư thì nhạy bén phát giác ra hắn biết gì đó. Cũng không được bao nhiêu, ta chỉ biết có một khối số mệnh thạch đã ngưng kết thành công. Khối số mệnh thạch này dùng để đánh thức người đứng đầu Hắc Thành, nhất đại ma quân Đoạn Thiên Đồ. Hiện tại xin hỏi sư thì anh Nhược có phải là Đoạn Thiên Đồ truyền thế hay không? Đoan Mộc Vũ trầm giọng hỏi. Đúng vậy, Tam sư thì trầm mặc một lúc nhưng vẫn đáp lại, thì ra là như vậy, nhưng như thế vì sao ban đầu lại thu nhận hắn, chuyện này hẳn là không thể làm khó được hai vị sư bá. Điều này sẽ làm tăng thêm biến số, Đoan Mộc Vũ mở miệng hỏi chuyện tình mà trong lòng hắn nghi ngờ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết rõ Thương Ngô Từ có thần thông thiên nhãn, như vậy thời điểm ban đầu khi thu Anh Nhược nhập môn hẳn là có thể nhìn ra kiếp trước Anh Nhược là ai. Theo thông thường thì chắc chắn các môn phái tu hành sẽ không nhận đệ tử như vậy, bởi vì những hôn nhân giống như Đoạn Thiên Đồ trong kiếp trước luôn lưu lại hậu thù để kiếp sau có thể truyền mình một lần nữa. Cho nên việc nhận hắn làm môn đồ sẽ tạo thành một phiền toái cực lớn. Nguyên nhân của chuyện này ta cũng không biết, nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu chuyện này. Mà bây giờ, nhị sư huynh là Anh Nhược chứ không phải Đoạn Thiên Đồ, bọn họ hoàn toàn là hai người khác nhau. Huống chi Đoạn Thiên Đồ là nhất đại ma quân, hung khí trong kiếp trước còn không bằng một phần vạn trên người ngươi, nếu ngươi có thể vào phái tại sao hắn lại không thể nhập môn? Chẳng lẽ, ngươi cũng là ma quân hung thần truyền thế chuyên mang tới tai họa cho Phù Vân Sơn chúng ta sao? Tam sư thì cũng là người có miệng lưỡi sắc bén, thế nhưng từ đó cũng có thể thấy nàng thực sự rất lo lắng cho Anh Nhược. Đoan Mộc Vũ nhất thời cứng họng. Không sai, kiếp trước hắn là thượng cổ hung thú đào ngột, hơn nữa còn là yêu đế của yêu tộc, một thân hung sát khí có một vạn lần Đoạn Thiên Đồ cũng chẳng thể sánh bằng. Nhưng vấn đề là hung khí của hắn là thứ được trải qua 3.000 năm tích lũy, hơn nữa bản thân hắn luôn luôn thanh tĩnh, tương lai sẽ không có người nào dám cướp đoạt nhục thể của hắn. Cách chương.